Tình sai thâm cung ngọc nhan toái. Đại tội tù phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Sắc mặt Thanh Tuyệt lập tức thay đổi, hắn vội quỳ xuống, nói. Hoàng thượng, 16 năm trước thần, hôm nay trẫm không muốn nghe việc này, lui xuống. Nguyên Thừa Hạo phất tay. Ta không biết 16 năm trước ở Du Châu đã xảy ra chuyện gì, chỉ là vừa rồi hắn nói cung phủ khi quân. Thanh đại nhân vừa lui xuống, ta vội phản bác. Hoàng thượng, cung phủ không hề khi quân. Hắn nhìn ta, bật cười. Ngươi là nói Hứa Xương truyền lời sai, hay là nói trẫm truyền lời sai? Ta hít một hơi thật sâu. Hoàng thượng muốn cung tiểu thư vào cung, nô tỳ là nhị tiểu thư cung ra, như thế, sao lại nói là khi quân? Không phải Hứa đại nhân truyền lời sai, cũng không phải hắn sai. Hắn than nhẹ, cung nhị tiểu thư, Thanh đại nhân cuối cùng cũng dừng bước lui sang một bên. Ta nắm chặt hai tay, không biết Nguyên Thừa Hạo sẽ như thế nào. Hắn đi tới, duỗi tay nắm lấy hàm dưới của ta, ép ta nhìn thẳng đôi mắt của hắn, thấp giọng. Người trẫm muốn, là cung tiểu thư nhảy lăng ba. Trái tim không khỏi run rẩy, cung tiểu thư nhảy lăng ba. Dung nhan nam tử ánh vào mi mắt, nhưng vì sao ta lại không cảm thấy hắn vì vũ khúc kia mà thích cung Khuynh Nguyệt. Một loại cảm giác kỳ quái, hắn thích cung Khuynh Nguyệt không phải vì lăng ba. Nhưng trên thực tế, hắn thật vì lăng ba mới muốn cưới tỷ ấy. À, loại trực giác có quá nhiều mâu thuẫn, ta cắn răng nhìn hắn, nhưng ngài chỉ nói, muốn cung tiểu thư vào cung, tay hắn thoáng dùng sức ta đau, nhưng không dám rên ra tiếng. Hắn tức giận, cảm giác bị người khác cãi lời không hề dễ chịu, kỳ thật ta hiểu. Hắn là hoàng đế, mà ta đã xâm phạm uy nghiêm của hắn. Hoàng thượng, thần đệ có việc tìm ngài, hoàng thượng. Bên kia truyền tới tiếng của Nguyên Phi Cầm, ta không khỏi kinh hãi, định quay đầu, lúc này mới nhớ hắn đang giữ chặt cầm ta, chỉ có thể thoáng nghiêng nhìn. Thường công công gấp gáp gọi, ai ra tiểu vương ra, ngài không thể qua đó. Công công, ngươi tránh ra, ta có chuyện quan trọng muốn nói với hoàng thượng. Gã dường như cũng nóng này, Nguyên Thừa Hạo cũng không quay đầu, chỉ thấp giọng, Thanh Tuyệt cản đệ ấy, không có mệnh lệnh của trẫm, ai cũng không được qua đây. Thanh đại nhân nhận lệnh, ta không nhìn thấy, chỉ nghe tiếng của Nguyên Phi Cầm ngày càng xa. Thường công công cũng không dám lại gần, chỉ vội hỗ trợ kéo Nguyên Phi Cầm rời đi. Người trước mặt vẫn nhìn ta, loại bình tĩnh này khiến ta cảm thấy bất an. Hắn rõ ràng đã nổi giận, nhìn không ra, nhưng vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo. Như vậy, vì sao là ngươi? Hắn thấp giọng hỏi, cung đình tông thật thông minh, tùy tiện tìm một nha đầu nhận làm nữ nhi rồi giao cho trẫm. Một khắc đó, không biết lấy dũng khí từ đâu ta thế mà đưa tay nắm lấy bàn tay đang bóp cổ mình, cắn răng mà nói. Nô thì chính là cung nhị tiểu thư, nếu ngài không tin, có thể lấy máu nghiệm thân. Lời này, ta nói vô cùng ngoan tuyệt, kỳ thật làm sao ta không biết muốn hắn trở về lấy máu nghiệm thân căn bản là chuyện không có khả năng. Làm càn, nói ra hai chữ này, trong bình tĩnh của hắn đã mang theo gợn sóng. Ta nhắm hai mắt lại, chỉ nói. Trong lòng ngài đã nhận định, nhưng cho dù muốn giết ngài cũng không thể bôi nhọ gia tộc của nô tỳ. Không vì kẻ khác, chỉ vì nương đã mất. Trước khi chết bà ấy đưa ta về cung phủ, lý do, không phải vì muốn ta nhận tổ quy tông sao. Hiện tại, cho dù chết ta cũng không thể vứt bỏ cái họ này. Lực đạo trên tay hắn không tăng thêm, cũng không giảm bớt. Gocchuyenaudio.com Nhưng ta biết hắn đã tin thân phận cung nhị tiểu thư của ta, trẫm hận nhất kẻ khác coi trẫm như kẻ ngốc mà chơi đùa. Hắn mắng, nô tỳ không dám, ai cũng không dám, hắn cuối cùng cũng buông lỏng tay ta run lên, vội bắt lấy tay hắn. Hắn chỉ nhìn ta, sau một lúc lâu, lần nữa lên tiếng. Trẫm chỉ hỏi ngươi cùng trẫm hồi kinh, ngươi tự nguyện không? Trong lòng cả kinh, nếu nói tự nguyện ta đây là thừa nhận mình biết rõ hắn muốn cưới cung đại tiểu thư nhảy lăng ba cố ý giả dạng nàng. Nếu nói không muốn, đó chính là bôi nhọ thân phận hoàng đế của hắn. Nguyên Phi Cầm nói rất đúng, hắn sẽ giết ta, mặc kệ ta chọn thế nào, hắn đều sẽ giết ta. Cách chương.